Hoa tối liễu sáng, chương 9, góc truyện audio.com. Giải cứu cô không phải là người, mà là tiếng chuông vào học kịp lúc. Tào Á Uy đưa cô một mạch đến chỗ ngồi, còn không quên nói bên tai cô, nhớ phải giúp tôi đấy. Sau khi dặn dò xong, Tào Á Uy chậm rãi lắc lư quay về chỗ ngồi của mình. Không biết rằng có người vẫn luôn nhìn nhất cử nhất động của hắn. Người đó chính là Thẩm Khiết Hề. Thẩm Khiết Hề huých Trương Dùng Huyền ngồi bên cạnh. Lúc nãy ở cửa cậu đã nói gì với Lâm Khỏa Văn và Cao Á Uy vậy? Có phải cậu thích cô ấy không? Thẩm Khiết Hề rất bản lĩnh. Cô không mảy may để ý tuyên bố với cả lớp rằng Trương Dùng Huyền là bạn trai cô. Lần này đổi chỗ ngồi, cũng là cô nói với thay đổi câu ngồi bên cạnh cậu. Trương Dùng Huyền bình thản nói, cậu lại nói bậy gì vậy? Cậu tự suy nghĩ lại mình mấy năm nay xem, mỗi khi tớ nói chuyện với bạn nữ nào hơn hai câu, cậu lại đến tìm người ta gây phiền toái. Tưởng là tớ không biết ư, cậu thật nhàm chán. Thẩm Khiết Hề bị nói trúng tim đen, nhỏ giọng nói, cũng không phải vì tớ thích cậu sao? Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhà trẻ đến giờ luôn học chung với nhau. Trương Dùng Huyền vẩy vẩy tay. Cảm ơn, tớ không nhận nổi, hơn nữa, người là thanh mai trúc mã, từ nhà trẻ đã học chung với tớ cũng không chỉ có một mình cậu. Thẩm Khiết Hề chưa hết hy vọng, hỏi, cậu đừng nói dối, ngoài tớ ra thì còn ai nữa? Mà cậu thật sự không thích Lâm Khỏa Văn ư, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn đến chỗ cô ấy. Trước kia tớ nghĩ cậu nhìn Đàm Tinh, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có thể cậu đang nhìn cô ấy. Trương Dùng Huyền lật sách giáo khoa, không kiên nhẫn nói, cậu thật sự rất nhàm chán đấy. Tớ và cô ấy còn chưa nói nhiều hơn hai câu. Hôm nay bị Cao Á Uy làm phiền mới nói được hai câu quên đi. Tớ không muốn giải thích với cậu, nếu cậu kéo người đến gây gỗ với cô ấy, cũng không liên quan đến tớ. Thẩm Khiết Hề lúc này mới yên tâm, lườm mắt về phía Lâm Khỏa Văn. Lại oán hận nói, tại sao Cao Á Uy lại thân mật với cô ấy như vậy? Có phải Cao Á Uy thích cô ta không? Trương Dùng Huyền cảm thấy chán ghét, cô bạn này thay đổi cũng thật nhanh, chẳng lẽ tất cả con trai trong lớp thích cô mới đúng sao? Cậu lạnh lùng nói, Cao Á Uy vừa ý Đàm Tinh, muốn tớ và cô ấy giúp một tay, hơn nữa trước 18 tuổi cô ấy sẽ không nói đến chuyện yêu đương. Nam sinh nào theo đuổi cũng đều có một kết quả thôi. Sao cậu biết thế? Thẩm Khiết Hề nghi ngờ nói. Ngay cả việc này cũng biết, còn nói không thích cô ấy. Trương Dùng Huyền liếc mắt nhìn cô, mệt mỏi nói, lúc ở cửa lớp, cô ấy nói cho Cao Á Uy nghe, đúng lúc tớ nghe thấy thôi. Cậu hừ khẽ một tiếng, lạnh lùng nói, tại sao tớ phải giải thích với cậu nhiều vậy chứ? Cậu muốn tìm ai gây rắc rối thì tìm đi, dù sao cũng không liên quan đến tớ. Dứt lời lại lật sách, không để ý đến cô nữa. Thẩm Khiết Hề lẩm bẩm nói, thì ra Cao Á Uy vừa ý Đàm Tinh, quên đi, ai bảo Đàm Tinh là chị họ của người cô thích chứ? Cô nhìn sườn mặt điển trai của Trương Dùng Huyền, trong lòng đắc ý, hôm nay cậu ấy nói rất nhiều với cô. Trong giờ học, Lâm Khỏa Văn nhớ đến lời dặn dò luôn miệng của tiểu đệ Cao Á Uy. Nhắm mắt làm liều, chuẩn bị đem vấn đề này thảo luận với Đàm Tinh. Huống hồ cô cũng có thắc mắc, vì sao Đàm Tinh không nói rõ ràng chuyện của Đào Hạo Vũ. Hoặc nói mình đã có người để thích cũng được mà. Nguyên tác là Thiên Đinh Ninh, Vạn Trúc Phù, dặn dò một chuyện rất quan trọng, phải dặn đi dặn lại. Chỉ dùng khi bề trên căn dặn kẻ dưới. Tiểu Tinh, biết buổi trưa Cao Á Uy đã nhờ tớ làm việc gì không? Lâm Khỏa Văn quay đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Không biết rằng cách hai hàng ghế, Trương Dùng Huyền đang nhìn gương mặt như trái mướp đắng của cô âm thầm buồn cười. Cô bé này, đúng là chuyện của ai cũng giúp được. Đàm Tinh ảm đạm thở dài, nói, tớ biết, bảo cậu giúp hắn theo đuổi tớ đúng không? Lâm Khỏa Văn đáng thương gật đầu, nói, Tiểu Tinh, sao cậu không nói với hắn cậu đã có người để thích rồi? Vẻ mặt Đàm Tinh vừa do dự lại vừa đau khổ, khoảng Khỏa Văn, tớ cũng không biết bây giờ tớ đang nghĩ gì nữa. Chắc là tớ rất ham hư vinh. Cao Á Uy cao giọng theo đuổi tớ như vậy. Trong lòng tớ lại cảm thấy vui vẻ. Cũng không muốn để hắn buông tha tớ. Hơn nữa, gần đây Đào Hạo Vũ vì chuyện này luôn khó chịu với tớ. Cho nên có lúc tớ không muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy nữa. Cậu ấy quá hẹp hòi. Lâm Khỏa Văn nghĩ, đúng vậy, thiếu nữ nào được một nam sinh đẹp trai như vậy theo đuổi lại không mát lòng mát dạ. Đổi lại là cô cũng sẽ kiêu ngạo. Không chừng cô còn đồng ý, khoan đã. Nếu cô đồng ý rồi, vậy Trương Sùng Huyền mà cô thầm mến bao lâu nay phải làm sao? Cô lại suy nghĩ lung tung, vội lấy lại lực chú ý, cô gật đầu. Tớ hiểu suy nghĩ của cậu, đây không phải là hư vinh, nữ sinh nào cũng như vậy mà. Cậu nhìn những người phía sau xem, mỗi ngày đều vây quanh Cao Á Uy. Đàm Tinh thở dài nói, tụi mình không giống bọn họ một chút cũng không thật lòng. Thật ra một mình như cậu lại tốt, bây giờ tớ nhức đầu muốn chết, không biết phải lựa chọn thế nào. Kỳ thật tớ và Đào Hạo Vũ cũng chưa đâu đến đâu cả. Chỉ ở cùng một chỗ để làm bài tập, đọc sách, ngay cả nắm tay cũng chưa. Vậy mà, mặt của tớ Cao Á Uy cũng hôn qua rồi. À, Lâm Khỏa Văn hơi kinh hãi. Của thật hợp với phong cách của anh ta. Khỏa Văn, đến bây giờ tớ vẫn không ngờ mình là người đứng núi này trông núi nọ như vậy. Có phải tớ rất tệ hại không? Đàm Tinh tự trách mình. Lâm Khỏa Văn cười nói. Không đâu, cậu chỉ cần trung thực với suy nghĩ trong lòng mình là được rồi. Đàm Tinh gật đầu, cười nói. Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Kể từ hôm đó, Đàm Tinh yên lặng chừng vài ngày. Cô không để ý đến Đào Hạo Vũ. Lại càng không tranh cãi ầm ĩ với Cao Á Uy. Dốc lòng suy nghĩ người mình cần là ai. Cao Á Uy ngược lại thay đổi dáng vẻ côn đồ ngày xưa. Tuy rằng vẫn đuổi cậu bạn cùng bàn hiền lành của Lâm Khỏa Văn ra phía sau. Nhưng cũng chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn Đàm Tinh. Thỉnh thoảng sẽ nhờ người khác đặt một quả táo lên bàn cô. Đôi khi lại tặng một chai nước khoáng rất ngon miệng. Lâm Khỏa Văn đột nhiên cảm thấy Cao Á Uy cũng rất đáng yêu. Rốt cuộc, vào một lần tan học, Lâm Khỏa Văn không thấy bóng dáng của Đàm Tinh đâu. Cô đành phải một thân một mình đến rừng cây nhỏ của cô và Đàm Tinh. Đó chính là cung điện học tập mỗi lúc cuối tuần của hai cô. Vào đó học bài. Sau đó về nhà, đi vào rừng cây nhỏ không bao lâu, cô chợt nghe thấy một tiếng khóc thút thít, sau đó là giọng nói an ủi của nam sinh. Cô bé ngốc, em còn khóc, thật khó dỗ dành, ai cần anh dỗ, Lâm Khỏa Văn rời đi. Hai giọng nói không thể quen thuộc hơn, đó là giọng của Đàm Tinh và Cao Á Uy, thì ra đây là lựa chọn của Đàm Tinh. Quên đi, mặc kệ chọn ai, cô đều sẽ chúc bọn họ hạnh phúc. Lâm Khỏa Văn đẩy xe đến cửa trường học, đuôi xe chợt bị người khác giữ lại. Cô giật mình, đây là người cô cảm thấy áy náy nhất trong lòng. Cậu có thể giúp tớ giải thích một chút được không? Gương mặt Đào Hạo Vũ hơi suy sụp, Lâm Khỏa Văn cảm thấy phải xin lỗi cậu. Mặc dù nói lúc trước cậu ta và Đàm Tinh thật sự có tình cảm với nhau. Thế nhưng nếu không phải cô giật dây bên trong... Phòng chừng bây giờ hai người vẫn chỉ trong giai đoạn thầm mến lẫn nhau. Lâm Khỏa Văn nhẹ giọng nói. Xin lỗi, tớ không biết mọi chuyện sẽ như vậy. Đào Hạo Vũ buông đầu xe cô ra. Lại đổi thành cầm lấy cổ tay cô. Xin lỗi thì có ích gì chứ? Hai người bọn họ cũng là cậu làm mai phải không? À, Lâm Khỏa Văn không biết trả lời thế nào. Có lẽ đúng, nhưng cũng không phải. Đào Hạo Vũ cho rằng cô ngầm thừa nhận, càng dùng sức nắm tay cô, tớ đã nhìn lầm cậu, không ngờ cậu lại là người không có nguyên tắc như vậy. Khóe mắt Lâm Khỏa Văn hơi hồng lên, loại tình huống này, thật sự cô chưa gặp qua, phải xử lý như thế nào đây? Cổ tay truyền đến đau đớn cô có thể chịu được, nhưng phải làm sao để trong lòng Đào Hạo Vũ được dễ chịu một chút? Đây là điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này. Hai cậu đang làm gì vậy? Ngay lúc hai người đang giằng co, một giọng nam truyền đến. Trương Sùng Huyền, Lâm Khỏa Văn cảm thấy gần đây mình rất đen đủi. những lúc tranh chấp hay tiếp xúc với nam sinh đều đụng phải cậu. Cô vội cười nói, không có gì, có một vài việc riêng cần xử lý thôi. Trương Sùng Huyền nhìn gương mặt tươi cười ngụy trang của cô. Mi mắt hơi ẩm ướt, cổ tay bị nắm đến đỏ lên. Cậu bước đến hất cánh tay Đào Hạo Vũ ra. Có chuyện gì từ từ nói. Cổ tay con gái bị cậu nắm sắp đứt rồi. Mặt Đào Hạo Vũ đỏ lên. Buông lỏng tay ra, nói với Trương Sùng Huyền. Cậu đừng nhúng tay vào. Đây là chuyện của tớ và cô ấy. Trương Sùng Huyền nghịch ngơm gãi đầu. Muốn xoa dịu bầu không khí, nói, bạn học chung một lớp, tớ nên giúp đỡ mới phải, tớ cũng có thể làm trọng tài. Đào Hạo Vũ không nhận ý tốt của cậu, không liên quan đến cậu. Lâm Khỏa Văn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Khỏa Văn dắt xe đạp đuổi theo, cô cũng không muốn Trương Sùng Huyền biết cô đã làm chuyện xấu. Nhưng đuôi xe đạp của cô lại bị người khác kéo lại. Lần này người kéo là Trương Sùng Huyền, nét mặt cậu danh mãnh nói với Đào Hạo Vũ, thật sự không liên quan đến tớ, Đàm Tinh là chị họ của tớ. Hẳn là cậu hiểu rất rõ mà, Đào Hạo Vũ mím môi, không nói lời nào, Trương Sùng Huyền nói, Đàm Tinh thay đổi tình cảm, cậu không đi tìm nguyên nhân, đứng đây trách Lâm Khỏa Văn thì có ích gì, Đào Hạo Vũ nghẹn đỏ mặt. Có người đang sát muối vào vết thương của cậu, cậu lại không thể nói lời nào. Trong lòng cậu cũng rõ ràng, lúc trước cậu đã đối xử với Đàm Tinh thế nào. Thế nhưng cậu không thể bác bỏ sĩ diện của mình, hung hăng nói với Lâm Khỏa Văn. Hôm khác tớ sẽ nói chuyện với cậu, nói xong mặt lạnh bỏ đi. Lâm Khỏa Văn thở phào nhẹ nhõm, nói, của thật tớ nên xin lỗi, tớ không nên giúp cậu ấy. Cũng không nên giúp Cao Á Uy. Hóa ra cậu cũng biết à, Trương Sùng Huyền chau mày nhìn cô. Đưa ngón giữa và ngón cái khẽ búng lên trán cô. Đàm Tinh chính là họa tinh yêu tinh gây họa. Sau này không nên dính vào chuyện tình cảm của cô ấy nữa. Không còn sớm, mau về nhà đi. Nói xong xoa xoa mái tóc ngắn của cô. Đem xe đạp của cô đẩy lên trước. Lâm Khỏa Văn liên tục gật đầu. Đạp xe rời đi, lòng cô vô cùng hỗn loạn, nói chính xác, là cô chạy trối chết, mặt nóng ran, ngay cả mình đạp xe thế nào cũng không biết, có phải Trương Sùng Huyền chúng ta không? Lại làm động tác thân mật với cô như vậy, hay chính cô mới chúng ta, đang nằm mơ giữa ban ngày, mãi đến tối muộn, cô vẫn nằm ngẩn người, đây là thật ư, hay là một giấc mơ, cách Trương.